Tạo hóa chi môn, chương 1097, lối ra duy nhất vĩnh vọng môn, góc truyện audio.com, Phí Tư té bay ra ngoài, giơ tay lên liền ném ra một cái nhẫn cho Ninh Thành, đây là nhẫn của cái kia đạo nguyên thánh đế, bây giờ cho ngươi. Ngươi đếm một chút nhìn xem, bên trong 1600 vạn thần tinh, 6 nhánh thượng phẩm thần linh mạch ta một điểm cũng không có nhúc nhích. Chỉ một cái mạc tương y thần thông, hắn liền biết Ninh Thành không dễ chọc. Phí Tư trong lòng cũng là bi ai, hắn một cái hỗn nguyên thánh đế đánh không lại Ninh Thành ngược lại quên đi. Lúc nào hắn một cái hỗn nguyên thánh đế cũng phải mặt dày cướp đoạt một người đạo nguyên thánh đế nhẫn. Phí Tư giao ra nhẫn, Ninh Thành cũng không có động thủ. Hắn và Phí Tư vốn là không có gì thâm cừu đại hận, huống chi lưu lạc ở cái chỗ này, mọi người rốt cuộc người lưu lạc chân trời. Phí Tư chịu thua, giao ra nhẫn, hắn cũng không cần phải hùng hổ dọa người. Về phần Phí Tư nói chiếc nhẫn này có bao nhiêu thần tinh, hiển nhiên là vì bẫy Ninh Thành một cái. Những thứ này thần tinh đều là Ninh Thành muốn chia cho mọi người, nếu mà Ninh Thành không muốn lấy ra coi như là không ai gây sự với Ninh Thành sau này muốn giao hảo cũng không được. Ninh Thành không để ý đến Phí Tư động tác võ thuật đẹp mắt, thậm chí không hỏi Phí Tư lưu lại bao nhiêu thần tinh cùng thần linh mạch, thần thức của hắn thẩm thấu vào nhẫn, một đống chồng chất tài liệu cũng không có nhúc nhích, thần linh thảo cùng thần tinh các thứ hiển nhiên đã bị động qua. Mấy vạn cái ngọc giản bị Ninh Thành thần thức thô sơ giản lược quét một lần, không có giới thiệu chân dương chi tâm ngọc giản. Ninh Thành có chút thất vọng bỏ xuống nhẫn, hắn nhìn chằm chằm Phí Tư lớn tiếng hỏi, ta giết người này chính là vì nơi chân dương chi tâm hạ lạc, vì sao này tấm ghi chép chân dương chi tâm hạ lạc ngọc giản không thấy. Những lời này hoàn toàn là lừa Phí Tư, Ninh Thành cũng không biết chiếc nhẫn này tới cùng có hay không chân dương chi tâm hạ lạc. Chân dương chi tâm, Phí Tư bị lời của Ninh Thành làm ngây ngần cả người, không muốn nói một quả ghi chép chân dương chi tâm hạ lạc ngọc giản, coi như là một quả chân dương chi tâm hiện tại phóng ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không lưu ý. Ninh đạo hữu, điểm ấy ta cũng là có thể khẳng định Phí Tư sẽ không có lấy chân dương chi tâm hạ lạc ngọc giản. Nơi này là Già Lượng Sơn, ở trong Già Lượng Sơn có chân dương chi tâm địa phương đã có mấy chỗ, cái này rất nhiều người đều biết, thật sự là không có cần phải. Phổ Mậu tuy rằng không thích Phí Tư cũng sẽ không trợn tròn mắt nói mò. Ninh Thành ở đâu lưu ý lời của mình sẽ cho người khinh bỉ, liền vội vàng hỏi, Già Lượng Sơn còn có những địa phương nào có chân dương chi tâm? Ta biết đến thì có Vạn Châm Hồ cùng Hỏa Dương Lâm. Phổ Mậu hồi đáp, lúc này trong đám người vây xem lại có một người nói, Cửu Nguyên Băng Quật cũng có chân dương chi tâm, đạo hữu khi nào chia những thần kia tinh. Người khác cầu một quả chân dương chi tâm đều không thể được, không nghĩ tới ở Già Lượng Sơn cư nhiên có nhiều như vậy. Mà nơi này hỗn nguyên cường giả quan tâm không phải là chân dương chi tâm, mà là chính là 120 vạn thần tinh lúc nào phân phối đi ra. Đa tạ, vì sao Già Lượng Sơn có nhiều như vậy chân dương chi tâm? Ninh Thành không giải thích được hỏi, thấy Ninh Thành không có muốn tìm chính bản thân phiền toái ý tứ, Phí Tư trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chiếc nhẫn là trả lại cho Ninh Thành, bất quá hắn chỉ ít lưu lại một phần tư thần tinh. Góc truyện audio.com, hiện tại Ninh Thành không hỏi trách nói rõ đối phương thật không phải là vì thần tinh mà đến, sớm biết thế hắn cuối cùng cũng không chỉ ra trong giới chỉ thần tinh số lượng. Nghĩ tới đây, Phí Tư chủ động nói, Già Lượng Sơn chi đỉnh đã từng có 9 cái mặt trời tinh, này 9 cái mặt trời bị đánh đấu lan đến, cuối cùng không phải là bị đánh bay, thì là bị đập vỡ. Già Lượng Sơn Thái Dương tinh quanh năm hấp thu chân dương khí tức toàn bộ ngưng tụ chân dương chi tâm. Trong đó có ít nhất 5-6 tấm rơi vào Già Lượng Sơn các nơi, Vạn Châm Hồ cùng Hỏa Dương Lâm còn có Cửu Nguyên Băng Quật đều cũng có chân dương chi tâm rơi địa phương. Các ngươi làm sao biết? Ninh Thành lòng nói người bên trong này bị nhốt không biết bao nhiêu năm, bước thứ ba đại năng giả đại chiến thời điểm, bọn họ nói không chừng còn ở nơi này đang bị nhốt. Một lần kia đại chiến sau đó, rất nhiều người đến Già Lượng Sơn tầm bảo, mấy tin tức này là người khác mang vào. Phổ Mậu đáp, thì ra là như vậy, Ninh Thành biết hiện tại hắn phải suy tính hẳn là thế nào mới có thể đi ra ngoài. Nghĩ tới đây mặt Thánh Đế, vô luận là kiến thức hay vẫn còn là thực lực, vậy là không có một nhược giả, Ninh Thành không có tiếp tục hỏi chuyện khác. Các vị đạo hữu ta gọi Ninh Thành tới nơi này cũng là không nhỏ tâm. Hiện tại chiếc nhẫn này giữa có 1.500 vạn thần tinh, còn có 6 nhánh thượng phẩm thần linh mạch. Ý nghĩ của ta là, người gặp có phần, mỗi người 20 vạn thần tinh, một đoạn thần linh mạch. Về phần này chưa có tới bằng hữu tới chỗ của ta, vẫn có phần. Ninh Thành giơ lên trong tay nhẫn cao giọng nói, vô luận những người này có thể hay không thể đi ra ngoài, hắn dùng một phần thần tinh giao hảo những thứ này bước thứ hai chứng đạo thánh đế, chỉ mới có lợi không có chỗ hỏng. Nếu là ở bên ngoài, không muốn nói 20 vạn thần tinh, coi như là 20 triệu thần tinh chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế nói mấy câu mà thôi. Dùng thần tinh đi kết giao Hỗn Nguyên Thánh Đế, bản thân cái này chính là một chuyện thiếu lâm. Sau khi nói xong, Ninh Thành còn trừ đi bản thân Dịch Dung, nếu mọi người đều là bằng hữu, lại Dịch Dung liền hẹp hòi. Tốn nhiều như vậy thần tinh kết giao bằng hữu, Ninh Thành tự nhiên không muốn mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người biết Ninh Thành ý tứ, không có ai phản cảm. Mặc kệ là có ý gì, thần tinh mới đúng là thật sự đồ đạc. Ninh Thành muốn mọi người lĩnh hắn phần nhân tình này, mọi người cũng đều lĩnh. Ninh đạo hữu, ngươi người bạn này ta kết giao, đây là Già Lượng Sơn địa đồ ngọc giản, bên trong có Vạn Châm Hồ cùng Hỏa Dương Lâm cùng với Cửu Nguyên Băng Quật đánh dấu. Theo lời của Ninh Thành nói xong, trên quảng trường bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, vài tên thánh đế thậm chí cầm ngọc giản nhét vào Ninh Thành trong tay. Ta chỗ này có Cửu Nguyên Băng Quật chuyên môn ngọc giản. Đây là tu luyện tâm đắc của ta, Vĩnh Vọng Môn Cự Thạch đạo vận ta cảm ngộ rất nhiều, đây là ta cảm ngộ đạo giản. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Ninh Thành trong tay liền có thêm 10 cái ngọc giản. Ninh Thành cũng không chút do dự đem 1.500.000 thần tinh còn có mấy cái thần linh mạch phân đi ra ngoài. Quảng trường chỉ có hơn 40 người, hắn thần tinh còn không có cách nào chia xong. Bất quá hắn nói qua tới chậm cũng không có quan hệ, có thể trực tiếp đi tìm hắn lấy thần tinh. Ninh Thành cử động không có. Góc truyện audio.com, uổng phí, Vĩnh Vọng Môn quảng trường chỗ dễ thấy nhất thành chỗ hắn động phủ an trí. Không chỉ như thế, Ninh Thành làm từ thiện cử động, hầu như thành người toàn bộ Vĩnh Vọng Môn được hoan nghênh nhất. Vô luận là người nào, đã từng là cái gì cường giả, gặp được Ninh Thành đều là sẽ lên tiếng kêu gọi. Rất nhiều cường giả thậm chí không đợi Ninh Thành chủ động hỏi, liền đem thần thông tâm đắc của mình khắc một phần cảm ngộ cho Ninh Thành. Ở Vĩnh Vọng Môn ở hơn 10 ngày sau đó, Ninh Thành chẳng những đem vốn là 1.500.000 thần tinh phát đi, chính bản thân còn thêm mấy triệu đi vào. Đồng thời Ninh Thành cũng biết rời đi Vĩnh Vọng Môn đường ra duy nhất là Vĩnh Vọng Vực Sâu. Chẳng những đã biết Vĩnh Vọng Vực Sâu là Vĩnh Vọng Môn đường ra duy nhất, hơn nữa còn biết trong này sở dĩ không có hợp đạo cường giả, là bởi vì hợp đạo cường giả đều từ Vĩnh Vọng Vực Sâu đi ra ngoài. Ninh Thành nhìn trước mắt hướng hắn giải thích Vĩnh Vọng Môn xuất khẩu Vĩnh Vọng Vực Sâu lão giả Bàng Viên, càng là nghi ngờ hỏi, nếu hợp đạo cường giả có thể đi ra ngoài, Hỗn Nguyên Thánh Đế vì sao không thử một lần? Vạn nhất đi ra ngoài thì sao nè? Bàng Viên là lão tư cách Hỗn Nguyên Thánh Đế, ở thời điểm bị Cơ Phong Ngọc nhét vào Vĩnh Vọng Môn, thọ nguyên cũng chỉ có hơn 10 triệu năm. Hiện tại lại đang Vĩnh Vọng Môn tiêu hao nhiều năm như vậy, vô luận có hay không thần tinh, chỉ cần hắn ở kế tiếp hơn 10 vạn năm bên trong không có khả năng hợp đạo, phòng chừng sẽ chết già ở Vĩnh Vọng Môn. Bởi vì tuổi của hắn to lớn, kiến thức nhiều, Ninh Thành mới đưa hắn kéo tới hỏi Vĩnh Vọng Môn xuất khẩu vấn đề. Bàng Viên lắc đầu, những hợp đạo đó thánh đế là đi ra ngoài, bất quá chưa từng có bao nhiêu năm, bọn họ lại đã trở về. Chỗ bất đồng là trở về chính là bọn hắn đó cũng không hoàn chỉnh thi cốt mà thôi. Vĩnh Vọng Vực Sâu đạo vận ngang dọc sau khi tiến vào rất khó may mắn tránh khỏi. Một phần cường đại hợp đạo thánh đế bị Vĩnh Vọng Vực Sâu cường đại đạo vận xé rách sau đó, còn có một vài thi cốt bay ra ngoài, mà hợp đạo dưới thánh đế một khi đi vào, vậy thì cái gì cũng bị mất. Bàng Viên lại nói tiếp thật giống như một chuyện thiếu lâm bình thường giống nhau, thế nhưng Bàng Viên trong mắt không có nửa phần ý cười, bi ai ngược lại có thật nhiều. Hợp đạo cường giả muốn thông qua Vĩnh Vọng Vực Sâu đều chỉ có một vài hài cốt sẽ bị cuốn ra, những người khác càng là không cần nghĩ từ nơi đó đi ra ngoài. Đa tạ Bàng đạo hữu, ta chuẩn bị chính bản thân đi xem. Ninh Thành cảm tạ một câu, hơn 10 ngày qua này, hắn sớm đã điều tra qua vô số lần Vĩnh Vọng Môn, hỏi thăm qua đông đảo người ở chỗ này. Ngoại trừ Vĩnh Vọng Vực Sâu hắn không có đi xem qua bên ngoài, Vĩnh Vọng Môn đích thật là không có bất kỳ lối ra. Bàng Viên đứng lên ha hả cười cười, cũng không nói thêm gì, mà là chậm rãi xoay người rời đi. Bất cứ người nào đi tới Vĩnh Vọng Môn, đều có thể đi ra xem một chút có không có đường ra, cái này cũng không ngạc nhiên. Vì rời đi Vĩnh Vọng Môn, chết ở Vĩnh Vọng Vực Sâu làm sao chỉ này mấy cái hợp đạo thánh đế. Không biết có bao nhiêu Hỗn Nguyên cường giả bỏ mạng ở trong đó. Hắn sở dĩ nói cho Ninh Thành hợp đạo dưới tiến vào Vĩnh Vọng Vực Sâu, ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có, là nhìn xem ở phân thượng Ninh Thành ra 20 vạn thần tinh. Chuyện copy tại truyện phao, VN, Vĩnh Vọng Vực Sâu, Vĩnh Vọng, góc truyện audio.com, môn đường ra duy nhất. Trên thực tế căn cứ người sống ở Vĩnh Vọng Môn tương truyền, tiến vào Vĩnh Vọng Vực Sâu không ít người, chân chính có thể đi ra, sợ rằng một kẻ cũng không có. Lúc này Ninh Thành liền đứng ở Vĩnh Vọng vực sâu vùng ven, vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải điều tra một chút Vĩnh Vọng vực sâu có thể không thể đi ra ngoài. Vĩnh Vọng vực sâu cửa vào ở một bên kéo dài bên ngoài cự thạch hạ phương, đây một tảng đá lớn đồng dạng là khắc đầy các loại các dạng đạo vận văn lộ. Ninh Thành biết những thứ này đạo văn không phải là thứ để hắn nghiên cứu, hắn không có đi quan sát những thứ này đạo văn, trực tiếp đứng ở cự thạch. Cự thạch phía trước giống như là quay cuồng vũng bùn bình thường giống nhau, thần thức muốn dọc theo đi rất trở ngại. Ở cự thạch hạ phương vô tận vực sâu, chỉ có từng trận nặng nề nổ vang truyền đến, liên miên không thôi, đó chính là Vĩnh Vọng vực sâu. Ninh Thành phế đi rất lớn khí lực mới đưa thần thức đâm ra ngoài. Thần thức của hắn vừa mới thẩm thấu đi ra ngoài, từng đợt cuồng bạo khí tức liền bao trùm đi qua, trực tiếp đem thần thức của hắn cuốn vô tung vô ảnh. Trong thức hải một trận đau đớn truyền đến, Ninh Thành nhanh chóng cũng lùi lại mấy bước mà hắn vừa mới mở rộng đi ra thần thức sớm đã biến mất. Thật là lợi hại, cái chỗ này thần thức đều có thể cắn nuốt người đi xuống có thể sống được đến mới đúng là quái sự. Ninh Thành vừa mới thăng cấp hóa đạo, lại là tinh không thức hải tu luyện có thần thức công pháp. Thần thức mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng mình rất rõ. Cách chương.